Tiên ma đồng tu, chương 2606, Vân Khất U cũng có thể thổi lên. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiện tại trong nhà đá mọi người đang làm lần lượt thí nghiệm. Vốn chỉ có một người mới có thể thổi lên vong linh kèn, bị người thứ hai thổi lên, đây chính là kinh thiên động địa đại sự nhi, nhất định phải làm rõ ràng cái đồ chơi này có phải hay không không nhảy. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đầu tiên tham dự thí nghiệm đệ nhất nhân, chính là thanh ảnh cô nương. Chu Cầu cùng Lục Lâm Lang cái này nhất mạch truyền thừa hai vạn hơn 4.000 năm, mỗi một thời đại hậu nhân cũng biết vong linh kèn bí mật, đều là vong linh kèn thủ hộ giả, cũng đều muốn thổi lên vong linh kèn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, năm trước khi đến Thiên Trì cùng Minh Hải lúc trước thanh ảnh tại Ngũ Đài Sơn khuôn mặt nhỏ nhắn đều chém gió sưng lên, đều không có thổi lên kèn, hiện tại có thứ hai thổi lên, nàng tự nhiên muốn tự mình thí nghiệm một phen. Thanh ảnh học Diệp Tiểu Xuyên vừa rồi bộ dạng thật dài hít một hơi, sau đó phồng má bọn dùng sức thổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng tiếc a hát, vọng lại thanh âm, vẫn là trầm thấp không khí tiếng ma sát, số 7 tổ chức ngọc bài cũng không có phản ứng. Thứ hai thí nghiệm giả là Hoàn Nhan Vô Lệ cùng thanh ảnh một dạng, cũng không có phản ứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái thứ ba Phong Vô Ngạn, đệ tứ Vương Tại Sơn, cũng không có cái gì phản ứng. Mà ngay cả A Hương đều xốc lên mặt nạ bảo hộ, làm cái thứ năm thí nghiệm giả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, A Hương phiền muộn dậm chân một cái, nàng tiểu hài tử tâm tính, nói. Một lần nữa cho ta một lần cơ hội, không chuẩn ta cũng có thể thổi lên hắn. Diệp Tiểu Xuyên tiến lên túm lấy kèn, nói. Người đều chém gió đã nửa ngày, thổi không kêu chính là thổi không kêu. Vân sư tỷ chỉ còn lại ngươi rồi, ngươi cũng thử xem. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U nói, ta coi như xong đi, ai có thể thổi lên vong linh kèn, Vân Khất U tỉnh không để ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn xác mà nói, ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên chờ số ít mấy người bên ngoài, nàng cái gì đều không để ý, kể cả trận này hảo kiếp kết quả. Diệp Tiểu Xuyên cũng không ý định buông tha Vân Khất U, đem vong linh kèn kín đáo đưa cho nàng, nói. Thử xem đi, tất cả mọi người thử qua, chỉ còn lại một mình ngươi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Khất U không lay chuyển được Diệp Tiểu Xuyên kiên trì, đành phải mặt lộ vẻ cười khổ, đem vong linh kèn đặt ở bên môi, nhẹ nhàng thổi một cái. Ô, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm lập tức vang lên, Hoàn Nhan Vô Lệ ba người trên người ngọc bài cùng bên ngoài Ninh Hương Nhược ngọc bài, đồng thời nổi lên phản ứng. Tiếng kèn thầm nghĩ khởi một lát tựu đình chỉ, trong phòng một mảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người bất khả tư nghị nhìn xem Vân Khất U, mà ngay cả Vân Khất U mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này, ngoài nhà đá cách đó không xa Ninh Hương Nhược rốt cục làm rõ ràng một vấn đề. Chính mình ngọc bài biến hóa, là cùng này trong nhà đá truyền tới tiếng kèn là có mật thiết quan hệ, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn về phía nhà đá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, trong đầu nổi lên bốn chữ. Vong linh kèn, nàng cũng không phải cái gì cũng không biết Bạch Đinh Nhi, lúc trước vong linh kèn lần thứ nhất khởi phản ứng thời điểm, nàng phải đi luân hồi phong phía sau núi tổ sư từ đường, yêu tiểu ngư đã sớm nói cho nàng về ngọc bài cùng số 7 tổ chức tiền căn hậu quả. Căn cứ yêu tiểu ngư nói, Minh Vương Kỳ chẳng qua là tỉnh lại ngủ say ngọc bài, vong linh kèn là triệu hoán ngọc bài, giờ phút này ngọc bài mấy lần phát sinh dị biến, mà đồng thời vang lên còn có tiếng kèn, Ninh Hương Nhược cho dù có ngốc cũng biết, vong linh kèn ngay tại nhà đá chi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong, nàng muốn đi vào, bởi vì nàng cũng là ngọc bài chủ nhân một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thế nhưng nàng lại không dám đi vào. Ngọc bài trách nhiệm quá lớn, nàng còn làm tốt gánh vác ngọc bài chỗ ban cho sứ mạng chuẩn bị tâm lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 7 miếng ngọc bài đã toàn bộ vấn thế, yêu tiểu ngư đạo hành cao nhất trường sinh đỉnh phong cảnh giới, nửa người đã bước vào tu di chi cảnh. Hoàn Nhan Vô Lệ, Vương Tại Sơn, Phong Vô Ngạn, Nguyên Tiểu Lâu bốn người này, tu vi cao thấp không đồng nhất nhưng là đều là đạt đến tiên nhân cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ninh Hương Nhược Vi nói là tĩnh thủy sư thái phá núi đại đệ tử tu đạo nhiều năm, nhưng tu vi của nàng khoảng cách tiên nhân cảnh giới còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Tại trước mắt có được ngọc bài 7 người trong, Ninh Hương Nhược tu vi đạo hạnh là thấp nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong nhà đá thỉnh thoảng vang lên quái dị tiếng kèn, để ngoài nhà đá chính ma đệ tử đều là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. A Hương thông qua tinh thần lực phát giác được ngoài nhà đá có thật nhiều người, đang lúc mọi người đối với Vân Khất U ngẩn người thời điểm, nàng một lần nữa đem nhà đá chu vi nghiền nát cách âm kết giới cho bố trí đứng lên, lại một lần nữa ngăn cách tất cả thanh âm. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thanh ảnh cô nương phiền muộn nói. Liền Vân tỷ tỷ đều có thể thổi lên vong linh kèn, vì cái gì chúng ta Chu thị hậu nhân nhưng không có một cái có thể thổi lên. Mọi người cũng đều không nghĩ ra. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong phòng 8 người, có 3 người có thể thổi lên vong linh kèn, đây tuyệt đối là một cái cao không hợp thói thường tỷ lệ. Giao Quang nói, hẳn là thật sự là kèn hỏng rồi. Ta nghe trưởng lão nói, năm đó nữ oa truyền thừa xuống vong linh kèn, bị hư hao nghiêm trọng, trước mắt vong linh kèn là lúc trước tà thần theo ta nhân ngư tộc đoạt được thủy tộc kèn thay đổi chế độ xã hội mà thành, có lẽ tà thần tay. Đoạn không có nữ oa nương nương cao minh như vậy, trước kia này miếng kèn, chỉ có một người có thể thổi lên, mà này cái kèn rất nhiều người đều có thể thổi lên. Phong Vô Ngạn lập tức lắc đầu, nói. Không thể nào, tà thần là nhân thế xưa nay nay hướng một người duy nhất độc tu chín cuốn thiên thư chi nhân, hắn đối thiên đạo lý giải, khoáng cổ thước kim, vong linh kèn như thế trọng yếu thứ đồ vật, không có 10 phần nắm chắc, hắn sẽ không như. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, này khinh suất tiến hành thay thế cải tạo, Hoàn Nhan Vô Lệ nói, Vân tiên tử có thể thổi lên, có phải hay không cùng nàng chính là tà thần con gái có quan hệ. Vương Tại Sơn tiếp lời nói, gocchuyenaudio.com. Cũng rất không có khả năng, nếu như tà thần hậu nhân có thể thổi lên, này A Hương cũng có thể thổi lên, Diệp công tử liền không cách nào thổi lên. Vừa rồi ta lưu ý thoáng một phát, Giao Quang, Diệp công tử, Vân tiên tử ba người thổi lên vong linh kèn, Diệp công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ năng lượng chấn động lớn nhất rõ ràng cho thấy dùng Diệp công tử thành chủ đạo. Phong Vô Ngạn nói như vậy tương lai triệu hoán số 7 tổ chức được Diệp công tử thổi lên vong linh kèn. Vương Tại Sơn nói, Lão Phong, ngươi hẳn là còn nhớ rõ, năm đó tà thần thổi lên kèn tỉnh lại số 7 tổ chức lúc đã từng nói, đây là linh hồn triệu hoán, là linh hồn trao đổi. Vừa rồi Diệp công tử nói, hắn thổi lên kèn thanh âm gì cũng không nghe thấy, xem ra chỉ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, là lỗ tai nghe không được mà thôi. Phong Vô Ngạn nhẹ nhàng gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không ngờ lúc này, Vân Khất U bỗng nhiên nói. Ta vừa rồi gợi lên vong linh kèn lúc trong tai cũng là cái gì đều nghe không được, chỉ là của ta thấy được trong tay các ngươi ngọc bài tại sáng lên, mới biết được ta có thể thổi lên vật ấy. Mọi người nghe vậy, lại là sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tất cả mọi người nhìn về phía thanh ảnh là vong linh kèn thủ hộ giả, nàng mới có thể cho mọi người đưa ra một điểm tính kiến thiết ý kiến. Thế nhưng thanh ảnh hiện tại so bất luận cái gì đều mộng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mọi người vừa nhìn về phía Vân Khất U là tà thần khuê nữ, nên biết một ít đỉnh cấp bí mật a, nhưng Vân Khất U lại nói mình ở thiên giới trí nhớ chỉ khôi phục một phần nhỏ mà thôi, khôi phục trong trí nhớ cũng không có về vong linh kèn các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vì vậy mọi người liền nhìn về phía A Hương. Tà thần người này trọng nam khinh nữ tư tưởng vô cùng nghiêm trọng, A Hương là tà thần trưởng tử Vân Tà Nhi hậu nhân, truyền thừa Vân Tà Nhi trí nhớ cùng tu vi, có lẽ tà thần đã từng đem một ít bí mật nói cho Vân Tà Nhi cũng nói không chừng. Mọi người lúc này đây thất vọng rồi, A Hương nhún nhún vai, chính là mình cũng không biết tại sao lại phát sinh như thế quái dị tuyệt luân sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người đăng Trang Nần 1619, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.